Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 424, mới buôn bán hình thức. Thẩm Nam Bằng cười nói: "Được, kia phần sau, chờ Pinduoduo đánh giá giá trị sau khi ra ngoài, chúng ta thảo luận lại." "Không thành vấn đề." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại hỏi: "Trầm tổng có hứng thú hay không đầu tư truyền thống chuyển phát nhanh ngành nghề?" "Chuyển phát nhanh?" Chu tổng nói là Daily Express. Thẩm Nam Bằng rất nhanh liền nghĩ đến Chu Vũ Kiệt mục tiêu. Đầu điều đầu tư Daily Express, thậm chí còn vận dụng fan letter lưu lượng đến cho Daily Express làm một cái công chúng hào tiếp lời. Hơn nữa dẫn lưu thúc đẩy, có thể để cho đầu điều đầu nhập lớn như vậy tài nguyên. Tuyệt đối không phải vì để cho Daily Express sau khi đứng lên kiếm nhất bút đầu tư tiền. Để cho Daily Express trở thành Pinduoduo sản nghiệp liên mới là nòng cốt mục tiêu. Chu Vũ Kiệt nói, đúng, Daily Express là Pinduoduo nòng cốt một vòng. Bất quá chuyển phát nhanh nghiệp phát triển, cần số lớn tài chính. Ở phương diện này, ta quá nhiều đầu nhập không quá thích hợp. Trương Lỗi dựa vào đầu tư dây đi phân phối đã kiếm đầy bồn đầy bát. Trầm tổng có hứng thú hay không? Được, ta sẽ trọng điểm nghiên cứu một chút. Thẩm Nam Bằng miệng đầy đáp ứng. Đầu tư chuyển phát nhanh ngành nghề, không coi vào đâu hồi báo nhiều đầu tư. Nhưng nếu như đầu tư là một cái đại hình điện thương phân phối trụ cột, đó chính là một chuyện khác. Trải qua hơn một tháng đàm phán, lấy Sequoia Capital tư bản Lĩnh Quang, Cao Thịnh, Hoa Kỳ, Hoa Nhuận Tập đoàn, Ngân hàng Công Thương theo quang đầu tư đại biểu đoàn, cùng Pinduoduo đạt thành chiến lược đầu tư hiệp nghị. Pinduoduo đánh giá trị giá là 4 tỷ đô la. Lần này đầu tư bỏ vốn hạn mức là 10%. Cộng thu được 4 ức đô la đầu tư. Đồng thời, Sequoia Capital tư bản đơn độc tiền mượn 10 ức đô la. Lần này đầu tư bỏ vốn, Pinduoduo tổng cộng thu được 14 ức đô la. Khoản này tiền mượn tài chính vượt xa quá Chu Vũ Kiệt đầu tư bỏ vốn trước phòng trừng. Cũng vì vậy, lần này đầu tư bỏ vốn chỉ thả 10% cổ phần. Đồng thời, 10 ức đô la vay tiền, tại năm thứ nhất thì không cần trả lại bất kỳ tiền vốn cùng lợi tức. Đến một năm sau mới yêu cầu phân kỳ trả lại. Hơn nữa lợi tức phi thường thấp, ở một mức độ nào đó, thứ này cũng ngang với nửa đưa. Mà Sequoia Capital tư bản cũng không thua thiệt, vay tiền bọn họ cũng chỉ là không có kiếm tiền. Mà nếu như Pinduoduo trong tương lai có thể có lấy Chu Vũ Kiệt dự đoán một nửa lưu lượng, như vậy bút đầu tư cũng có thể nhẹ nhàng tung tung bay lên gấp mấy lần. Đồng thời, đi qua Sequoia Capital tư bản khảo sát, Daily Express cũng thu được Sequoia Capital tư bản cùng Ngân hàng Công Thương liên hiệp đầu tư. Đồng thời công thương ngành nghề cũng sẽ phân kỳ vay tiền 10 ức nhân dân tệ cấp cho Daily Express. Daily Express thu được cái khoản tiền này sau, lập tức bắt đầu đối với chính mình chuyển vận liên khuếch trương. Loại trừ xây dựng càng nhiều kho hàng, còn bắt đầu mua đại lượng xe tải, tuyển mộ càng nhiều nhân viên chuyển phát nhanh, lấy thỏa mãn Pinduoduo càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng, mà ở chuyển phát nhanh liên đầu cuối. Như gió cùng đầu điều một lần nữa đồng thời đầu tư phong xào 5 ức nhân dân tệ. Tới tiến hành 2-3 tuyến thành thị khuếch trương. Theo phong xào chuyển phát nhanh quỹ hình thức thông dụng, không ít tư bản cũng bắt đầu tiến vào lĩnh vực này. Bọn họ có lẽ sẽ không cùng phong xào tiến hành ác ý đấu giá, nhưng vẫn là sẽ chọn đi phong xào không có liên quan đến tiểu khu. Cái này cũng cho phong xào áp lực cực lớn. Phải biết, dù là đối thủ yếu, bất quá một khi vào ở rồi một cái tiểu khu, như vậy phong xào trên căn bản cũng liền không có cơ hội. Nhưng đối mặt loại tình huống này, phong xào cũng không có bất kỳ biện pháp nào, luôn không khả năng duy nhất cùng cả nước mấy trăm ngàn tiểu khu tiến hành đàm phán chứ. Phương pháp duy nhất chính là nhanh hơn chính mình khuếch trương tốc độ, tận lực tranh thủ cao tầng tiểu khu vào ở, bị người khác giành trước. Cũng chỉ có thể buông tha. Cuối cùng chính là thu được tài chính Pinduoduo, bắt đầu tiến một bước phụ cấp. cùng với lấy cách xu tài chính, hướng Phan Letter cùng với Tu Tiêu mua lưu lượng, ba người cùng nhau phát triển. Tại điện thương lĩnh vực, hướng truyền thống lão đại phát động trùng kích, mà Alibaba đối mặt một chiêu này, nhưng cũng lực lượng không đủ. Một là lưu lượng theo không kịp đầu điều. Cái thứ hai chính là Taobao buôn bán hình thức đã thành hình. Loại này công ty nòng cốt sản nghiệp, một chút xíu thay đổi đều phải cần đại lượng kiểm chứng. Cho dù là Mã Vân, cũng không khả năng câu nói đầu tiên sửa đổi Taobao buôn bán hình thức. Taobao cũng phách lối một lần nữa đẩy ra tụ có lời. Định dùng một khối này đã yên lặng đến gần 5 năm đoàn mua trang web phẩm bài. Tới đối kháng uy hiếp càng ngày càng tăng Pinduoduo. Dây đi ngược lại không có phản ứng. Pinduoduo mặc dù thu được đại lượng người sử dụng, nhưng đối với dây đi buôn bán hình thức cùng với người sử dụng trùng kích lượng cũng không lớn. Cộng thêm Đông Ca một mực cũng cho là Pinduoduo không có khả năng làm lớn. Vì vậy, cơ hồ là không rảnh để ý. Thậm chí tại một nhà phỏng vấn băng tần, Lưu Cường Đông còn cao điều cho là Pinduoduo trong tương lai nhất định sẽ bởi vì chất lượng vấn đề xuất hiện mất hết bại. Đối với ngoại giới đối thủ cạnh tranh phản ứng, Pinduoduo đoàn đội cũng không để bụng. Bọn họ tại sơ kỳ dựa theo Chu Vũ Kiệt buôn bán hình thức làm thành Pinduoduo. Mà bây giờ, làm Chu Vũ Kiệt bắt đầu giao quyền thời điểm, bọn họ những người này cần phải thận trọng vạn phần, vẫn dựa theo Chu Vũ Kiệt chỉ thị, toàn lực phát triển mới người sử dụng. Mà đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, Pinduoduo phát triển đến bây giờ kích thước, hắn trên căn bản cũng cho không là cái gì đề nghị hay. Hết thảy trên căn bản thì phải dựa vào vận doanh đoàn đội rồi. Thời gian đến tháng 11, tại cách xù phụ cấp cùng với đầu điều hệ lưu lượng toàn lực rót vào, Pinduoduo người sử dụng lượng thành công đột phá 1.5 ức, trong này công lao rất lớn. Chính là Alibaba phách lối cử hành xong thập một hoạt động. Pinduoduo tự nhiên cũng mượn cơ hội này tới tuyên truyền chính mình. Cuối cùng cũng theo xong thập một Taobao trong tay gặm xuống một khối đại thịt béo. Trên Internet, đối với Pinduoduo một lần nữa coi tốt, lại vừa là liên tiếp, thậm chí mới vừa đầu tư bỏ vốn không lâu, liền lại có không ít phong đầu theo đuổi hỏi, lúc nào sẽ tiến hành lần kế đầu tư bỏ vốn. Giờ phút này, Chu Vũ Kiệt bên trong phòng làm việc, đã tới rồi một vị phong đầu quỹ tổng giám đốc, Kim Sa Giang Chế Quang Chu Tiếu Hổ, coi như quốc nội nổi danh phong đầu quỹ trưởng môn nhân. Tự mình đến đầu điều, Chu Vũ Kiệt tự nhiên muốn tự mình tiếp đãi. Chu Tổng, ta gần đây đầu tư một cái không tệ hạng mục, ta cảm giác được tương lai tiềm lực lớn vô cùng. Ngài nếu như có hứng thú, có thể nhìn một chút. Chu Tiếu Hổ tướng một đĩa nhỏ văn kiện đưa cho Chu Vũ Kiệt. Chu Vũ Kiệt cười nhận lấy văn kiện. Nói, nghe nói Chu Tổng gần đây tại đầu tư lĩnh vực tương đối sôi nổi. Nhìn ELE.me đầu tư, hồi báo dẫn đầu rất không tồi a. Kim Sa Giang Chế Quang, tại trước đây thật lâu liền đầu tư ELE.me. Mặc dù phía sau ELE.me đầu phục Alibaba, cũng trải qua nhiều lần đầu tư bỏ vốn, nhưng đây chính là thiên sứ vòng chỗ tốt. Ban đầu tài chính không nhiều, nhưng thu được cổ phần tuyệt đối quá lớn. Cho dù trải qua mấy lần đầu tư bỏ vốn, Kim Sa Giang đối với ELE.me dự cổ vẫn vượt qua 10%. Alibaba thu mua ELE.me, Kim Sa Giang tự nhiên sẽ thuận thế bộ hiện, mà dựa theo Alibaba thu mua số tiền 10% cổ phần, cũng giá trị vài tỷ đô la, ban đầu 300 vạn USD, lật gấp trăm lần, này đủ để cho này nhất bút đầu tư trở thành để cho vô số người hâm mộ hắc mã. Ta Kim Sa Giang kích thước, cũng theo không nổi Internet cự đầu đầu tư bỏ vốn, cũng chỉ có thể đánh cược thiên sứ vòng. Chu Tiếu Hổ cười một tiếng nói, lần này cũng giống như vậy. Ta phát hiện một cái lấy xe đạp làm vật trung gian mới buôn bán hình thức. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.